Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Các bạn vui lòng hãy bỏ ra khoảng 2 giây để bấm nút like, giúp Vân có thêm động lực đọc bộ truyện này nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Quỷ Hồi Thiên vung tay, một đám huynh đệ cũng vây quanh tới đây, đem Tây Môn Vạn Lý cùng Quân Vị Lăng người vây quanh ở trung tâm. Quân Vị Lăng thở dài một tiếng, cũng là cúi đầu. Người nói đi. Quân Vị Lăng tối nghĩa nói. Vậy thì người nói đi. Tây Môn Vạn Lý giống như trước, rất không tình nguyện đáp. Bọn họ cũng không muốn tùy tiện nói ra đoạn chuyện cũ bi thảm kia. Vạn Lý à, người nói đi. Tạ Khâu Vận Trù một lời đánh nhịp nói. Tề Môn Vạn Lý nghe thì thở dài. Ai, chuyện là thế này. Tề Môn Vạn Lý nổi lên một chút tâm tình, vốn định tâm bình khí hòa đem chuyện này nói ra, nhưng nói đến khóe miệng thì đột nhiên cảm giác một cỗ cảm giác bi thương xông lên đầu. Trong đó xen lẫn sự áy náy muốn chết, cơ hồ là theo bản năng lớn tiếng rống. Thật ra thì năm đó chúng ta sai lầm rồi. Chính là chúng ta sai lầm, sai triệt đầu triệt đuôi. Lão đại của chúng ta còn có lão đại của các người. Bọn họ cho tới bây giờ không có phản bội chúng ta. Cho tới bây giờ cũng không có hãm hại chúng ta, chưa từng lợi dụng chúng ta à. Chúng ta năm đó không phải là có cơ duyên xảo hợp mới không chết, mà là cho đến bây giờ cũng không có chết. Hết thảy nguy cơ, nguy hiểm đều do lão đại thay chúng ta nhận lấy. Chúng ta sai lầm rồi. Chân tướng sự tình chính là lão đại vì thành toàn cho chúng ta mà chết. Chúng ta, những tên huynh đệ khốn kiếp bị cừu hận che mắt mà mắng lão đại mấy vạn năm. Tây Môn Vạn Lý cảm xúc đột nhiên không thể khống chế, khàn giọng nói. Đúng, chúng ta, một đám khốn nạn này, thật xin lỗi lão đại, cho đến bây giờ cũng không phải lão đại có lỗi với chúng ta, bao gồm các ngươi, bao gồm tất cả những người ở nơi này. Tề Môn Vạn Lý đem ánh mắt phong duệ tàn bạo quét qua trên mặt của mỗi người, mắng to nói, từ đầu tới đuôi một câu nói, chúng ta chính là một đám triệt đầu triệt đuôi khốn kiếp. Một đám lấy lòng tiểu nhân, đa lòng quân tử, là siêu cấp ngu ngốc, ân tường cừu báo, vong ân phụ nghĩa, bất nhân bất nghĩa, tán tận thiên lương, chính là một đám bỏ đi. Cửu kiếp huynh đệ, à, nghe sao mà quá cao thượng, ta hiện tại chính mình nhắc tới cũng đỏ mặt. Chúng ta xứng hay sao? Chúng ta không có xứng. Tề Môn Vạn Lý đột nhiên nổi trận phát tác, làm cho tất cả mọi người chợt ngơ ngẩn. Còn chưa có bắt đầu nói đến chính sự, làm sao lại điên rồi? Làm sao không đầu không đuôi, tự mắng mình, hơn nữa còn mắng tất cả mọi người? Chẳng qua là tất cả mọi người không có lên tiếng, chẳng qua là lặng lặng chờ hắn nói tiếp. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều ý thức được. Kế tiếp, nhất định là tin tức kia đối với mình mà nói chính là kinh thiên động địa. Thậm chí tất cả mọi người đã mơ hồ đoán được tin tức Tây Môn Vạn Lý sắp sửa nói là cái gì. Vấn đề là tất cả mọi người cần có một chứng cứ rõ ràng. Tất cả mọi người đang đợi chân tướng này từ trong miệng của Tây Môn Vạn Lý nói toạc ra. Tây Môn Vạn Lý dồn dập thở dốc mấy hơi, lúc này mới dần dần bình phục, bắt đầu kể lại chuyện cũ mà mỗi một lần nhớ đến cũng sẽ ruột gan đứt từng khúc. Đem đoạn chuyện cũ khắc cốt minh tâm kia, trong toái tâm đứt ruột, máu chảy đầm đìa mà kể lại một lần. Theo hắn nói, mọi người đều không có ngoại lệ, hoàn toàn ngừng hô hấp. Một đôi mắt gắt gao nhìn Tây Môn Vạn Lý, cơ hồ muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Chính là như vậy. Tây Môn Vạn Lý cười thê thảm. Lão đại vì chúng ta, đám phế vật này bỏ mình đào tiêu, hồn phi phách tán, còn bị chúng ta những tên vong ân phụ nghĩa này mắng vài ngàn năm. Cho đến bây giờ, như cũ không có người nào nói chuyện. Tạ Khâu Vận Trù thân thể run rẩy, Quỷ hồi thiên thủ trưởng kinh luyện từ từ lay động, gắt gao cắn răng, giống như bị thiền lôi phách cho u mê, kinh ngạc ngồi tại chỗ. Mọi người cũng là con người, có chút dấu hiệu tàn rã. Căn bản không có tiêu cự vô thần nhìn về hư không phía trước. Một hồi lâu sau, đột nhiên có người quát to một tiếng. Rơi lệ đầy mặt đứng lên nói. Chuyện này không thể nào. Chuyện này không thể nào. Người nói láo. Người nói không đúng sự thật. Hắn giơ đầu ngón tay chỉ vào mặt của Tây Môn Vạn Lý tức giận gầm thét. Thân thể hắn đang kịch liệt run rẩy, gương mặt trướng đến đỏ bừng như có bệnh vậy. Tự hồ là cả người máu huyết cũng vọt tới lên trên đầu. Còn người của hắn tự hồ vào giờ khắc này tán loạn, mê võng trống không. Tề Muôn Vạn Lý lạnh lùng nhìn hắn, bèn nói. Từ phản ứng của ngươi mà xem, ngươi thật ra thì đã tin, nhưng lại gầm thét với ta làm gì? Sao? Là không muốn thừa nhận bản thân ngươi bất nhân bất nghĩa, vong ân phụ nghĩa, tán tận thiên lương, heo chó không bằng hay sao? Vậy thì ngươi muốn trốn tránh ư? Tề Muôn Vạn Lý thanh âm càng lúc càng mỉa mai, châm chọc nói. Đại hán kia lảo đảo lùi về sau hai bước, đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lẩm bẩm nói. Lão đại, thật sự là như vậy sao? Thật sự là chúng ta hiểu nhầm ngươi rồi ư? Đột nhiên phát thông một tiếng té ngã trên đất, lại cứ như vậy hồn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người đều không có động tới, không ai tiến lên đỡ lấy đại hán kia. Thành âm mọi người hít thở càng ngày càng ồ ồ, dần dần tăng lớn như gió rít. Thật ra thì chuyện này vẫn cũng tồn tại rất là nhiều điểm nghi hoặc. Chẳng qua khi đó Tề Muôn Vạn Lý cười thảm nói, ta không biết các người ngày đó chung đụng lẫn nhau ra sao, nhưng lão đại đối với chúng ta rất tốt. Các huynh đệ bao nhiêu lần ở chung một chỗ cùng sinh cùng tử, bao nhiêu lần lâm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà lão đại chưa từng một lần nào một mình chạy trốn. Mỗi một lần đều là hắn một mình gánh nguy hiểm. Ngay cả là không thể làm, muốn rút lui, lão đại cũng vĩnh viễn cản ở đằng sau. Lão đại như vậy, làm sao có thể hãm hại chúng ta? Làm sao có thể làm ra hành vi của ngày đó? Đây vốn là chuyện cực kỳ không hợp lý. Hẳn là chúng ta ai nấy đều là kẻ vong ân phụ nghĩa mà thôi. Tề Môn Vạn Lý đứng dậy, cười lạnh nói. Loài người xấu xa ở chúng ta, nơi này biểu lộ ra hết. Người khác đối với người tốt 1000 lần, người có thể hết thảy không nhớ rõ, nhưng chỉ cần có một lần đối với người không đúng, người cả đời không quên. Chúng ta chính là một đám khốn kiếp, triệt đầu triệt đuôi là đồ hỗn trứng. Tề Muôn Vạn Lý dùng ngón tay mà chỉ vào mọi người, chỉ đến ai lại mắng to một câu vong ân phụ nghĩa, đồ khốn kiếp. Cuối cùng Tề Muôn Vạn Lý lại tát một cái lên trên mặt mình, hùng hăng mắng to. Tề Muôn Vạn Lý, ngươi càng thêm là một đứa không biết xấu hổ, vô tình vô nghĩa, là một tình khốn kiếp. Ngươi có tư cách gì được gọi là cựu kiếp trí nan? Tề Muôn Vạn Lý, ngươi sao không chết đi? Tự như ngươi, đồ phế vật bậc này còn mặt mũi mà sống ư? Vì tư lợi, tình khốn kiếp. Ân tường cừu báo, đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Tề Muôn Vạn Lý thống khổ tru lên. Trong trướng mộng, Sở Dương giống như trước vô cùng đau đớn nhắm hai mắt, hoàn toàn đóng lại giác quan thứ sáu. Hắn thật sự không đành lòng nghe hết câu chuyện bi thảm chí cực này. Một ngày một đêm trôi qua, thiền ma không ngừng phái binh tới quấy rầy, nhưng mỗi một lần đều bị cửu kiếp huynh đệ điên cuồng tới cực điểm, giết máu chảy thành sông. Không biết mệt mỏi, kéo dài điên cuồng chiến đấu, không để ý đến sinh tử. Sở Dương thủy chung là không có tham chiến. Thậm chí Sở Dương trong lòng và giờ khắc này đều có chút cảm kích đám thiên ma này, bởi vì bọn họ thật sự vì các cựu kiếp huynh đệ mà cung cấp một phương pháp phát tiết. Chỉ có giữ sống và chết, giữ không ngừng chém giết, huyết nhục không ngừng nghỉ va chạm, mới là phương pháp để cho bọn hắn biểu đạt ra tâm tình. Tử Tà Tình một mực lắng nghe, nhìn, rốt cuộc thở dài một hơi nói. Đám người này thật là quá bi thảm. Thật không rõ, kẻ ban đầu chọn lựa phương pháp để cựu kiếp tiến vào vực ngoài chiến trường, làm sao lại dùng phương thức cực kỳ tàn ác như vậy? Không khỏi quá là tàn nhẫn rồi. Hiện tại, loại tình huống này, sợ rằng coi như tất cả vực ngoài thi ma toàn bộ bị bọn họ giết sạch. Bọn họ cả đời như thế nào có thể sung sướng được chứ? Sở Dương nghe thì trầm mặc không nói. Từ đáy lòng hắn, mơ hồ đột nhiên có một suy đoán. Nhưng giai đoạn này không có bất kỳ chứng cớ nào, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn không dám suy nghĩ chắc chắn, thậm chí không dám nghĩ tiếp. Nhất là vào thời điểm bậc này, Sở Dương đương nhiên càng thêm không dám tùy tiện suy nghĩ. Nếu nói hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Tương lai, một khi hy vọng không thành công, thì thất vọng khổng lồ sợ rằng sẽ làm cho người ta trong nháy mắt hỏng mất. Sau hai đêm một ngày chiến đấu, lúc ánh bình minh nổi lên, khói thuốc súng chưa tàn, lịch đại cửu kiếp huynh đệ đứng trong huyết nhục lâm ly. Trên chiến trường, hoang tàn khắp nơi, mà ai nấy thất hồn lạc phách. Tình khí thần còn đó, nhưng tất cả như thần du ngoại vật, vô năng tự mình suy nghĩ. Sở Dương thở dài một tiếng, lại cũng chỉ có thể giả bộ làm như không biết chuyện gì xảy ra, từ từ đi ra nói. Trong hai ngày này, vực ngoại thiên ma không ngừng huy động binh lực từ thấp đến cao, lực chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh, hẳn là đang thử dò xét chúng ta. Bởi vậy ta phán đoán, bọn họ phía trước đã có toàn bộ kế hoạch, mục tiêu này mọi người không thể không đề phòng. Tạ Khâu Vận Trụ miệng cưỡng cười nói. Chính xác. Điểm này chúng ta cũng là lòng dạ biết rõ. Bọn họ tuyệt sẽ không cho phép chúng ta tiến vào Tử Tiêu Thiên Phúc Địa mà vẫn còn sống sót quay về. Chính là như vậy. Sở Dương gật đầu. Đoạn đường này mà đi, phương hướng chúng ta đi tới chưa bao giờ thay đổi. Chuyện này cơ hồ chẳng khác nào đã nói cho đối phương biết. Chúng ta muốn đi đâu, mục tiêu ở nơi đâu. Cho nên, nơi bọn họ cho chúng ta một kích trí mạng, hẳn là ở Tử Hoàng Thành. Tạ Khâu Vận Trù nói tiếp. Nếu không, Tề Môn Vạn Ly đáp, bản thân ta cảm thấy nơi bọn họ cùng chúng ta đánh một kích cuối, đặt cách khác, sinh tử đại chiến, hẳn là ngoài Tử Hoàng Thành. Đám người Hiên Viên Trường Không đều yên lặng gật đầu, đồng ý với lời nói của Tề Môn Vạn Lý. Tạ Khâu Vận Trù nhất thời tỉnh ngộ, nói một câu chính xác. Lần này thì đến phiền Sở Dương không giải thích được, lên tiếng hỏi. Vì sao? Ở Tử Hoàng Thành mới là nơi tốt nhất, thời cơ tốt nhất sao? Mục đích của chúng ta là Tử Hoàng Thành. Sau khi tới đó, phe ta về nhuệ khí tinh thần, tổng hội, bởi vì đã tới mục tiêu mà hơi kém đi. Vượt ngoại thiên ma sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy chứ. Tạ Khâu Vận Trù bi ai cười. Đạo lý vốn là không sai, nhưng người cũng không biết một chuyện khác. Tự Tiêu Thiên Đế bệ hạ không chỉ là anh hùng trong lòng chúng ta, giống như trước, cũng là anh hùng mà vực ngoại thiên ma sùng bái. Suy nghĩ khinh nhận, anh hùng không riêng chúng ta sẽ không làm, bọn họ cũng sẽ không làm. Sở Dương ngạc nhiên, còn có chuyện bậc này sao? Đây là thật ư? Rất khó có thể tưởng tượng được đúng hay không. Vực ngoại thiên ma quả thật là tàn bạo không có nhân tính, nhưng bọn họ với bản năng nguyên thủy cũng là có tinh thần thượng võ rất cao. Đối với nhân vật anh hùng, ngược lại càng thêm chú trọng. Ngay cả đối tượng là đã từng là nhân vật đối địch cũng là như thế. Hoặc là nói, kể từ sau sự kiện Tử Tiêu Thiên Đế, Tử Tiêu Thiên Đế trong lòng của vực ngoại thiên ma, địa vị đã có thể đi đến mức gần với thiên hoàng của bọn họ rồi. Bọn họ cực kỳ sùng kính, cực đoan sùng bái Tử Tiêu Thiên Đế. Thậm chí trong đám người vực ngoại thiên ma, cũng không ít người đặc biệt vì Tử Tiêu Thiên Đế mà viết sách truyền lưu. Nội dung hoàn toàn không có chút nói xấu nào. Theo ta, thì cái này xem ra thật sự không thể tưởng nổi, khó có thể tin được, nhưng quả nhiên là chân thật. Tạ Khâu Vận Trù sâu xa thở dài nói. Ta thậm chí dám cam đoan một điều, chính là hiện tại ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, người biết được chuyện về Tử Tiêu Thiên Đế năm xưa tuyệt không nhiều bằng người vực ngoài thiên ma. Điều này rất đau xót đúng chứ? Nhưng đây là sự thật. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, Tử Tiêu Thiên Đế được tôn kính. Vực ngoại thiên ma bên kia cũng như vậy. Hiên Viên Trường Không có chút châm chọc, cười lạnh, mang theo sự thâm trầm bi ai. Không biết, cái này có phải là một sự châm chọc hay không? Anh hùng của chúng ta, anh hùng không thể tranh cãi của anh hùng, ở thế giới của mình không được tôn kính. Ngược lại, trong lòng địch nhân

hai đạo thân ảnh giống như sao băng ở trước mặt mọi người tật tốc xẹt qua, không một chút dừng, chẳng qua là dùng thanh âm kỳ quái trống to một câu. Nhóm lớn thiên ma đang tới, mau vào rừng rộng đi. Nhưng ngay sau đó hai người này xu một tiếng chui vào rừng rộng nguyên thủy, cơ hồ liên miên đến chân trời. Chỉ thấy thanh âm lá cây bụi cỏ sột soạt một trận, rồi hai người này đã sớm biến mất. Là cao thủ. Đám người Quý Hồi Thiên thấy như vậy thì kinh ngạc ngây ngốc. Mặc dù hai người kia bàn về thực lực cá nhân vẫn chưa chắc bị kịp được nhóm người mình, nhưng loại công phu chạy trốn ẩn nặc kia cũng đã có thể nói là đằng phong tạo cực. Trước sau cũng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt là trước mặt nhóm người mình biến mất không còn thêm bóng dáng tăm hơi. Quả nhiên là thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy. Phía sau, vô số phi ma đại quân nêu gót tới. Sau khi nhìn thấy hai người này lẻn vào rừng rậm rồi, lại thấy một đám kim y nhân ở chỗ này chuẩn bị tiếp chiến, thì cũng không có thuận thế triển khai tấn công, ngược lại ngừng truy kích. Một lát sau, từ hồ nhận được hiệu lệnh, toàn bộ phi ma đại quân tức thì bỏ chạy. Yến Phi thấy như vậy thì không khỏi giận dữ, đầu tàu gương mẫu xông lên, đuổi giết phi ma rút lui. Có mấy người khác cùng hắn một đạo lao đi, nhưng bên kia nhân mã tố chất cực cao, chiến lược ý đồ rõ ràng, căn bản là không tiếp chiêu. Mấy người nỗ lực đánh lén chẳng qua là giết được không nhiều phi ma. Đối phương đã được nhìn trốn mất không thêm bóng dáng tầm hơi. Đám người này chạy thật là nhanh a. Đám người Yến Phi có chút hậm hực trở về nói. Thật sự không nghĩ tới đám người này rõ ràng có đội hình to lớn như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy nhóm người mình, cứ như vậy vạn phần dứt khoát chổng mông cút đi. Đây gọi là chuyện gì chứ? Đối với biến hóa này, mọi người cũng thấy mờ mịt không giải thích được. Lúc này một thanh âm ngữ khí nghi ngờ đột nhiên vang lên nói. Xin hỏi, các hạ là Kim Y Thiên Vệ hay sao? Mọi người nghe theo tiếng ngạc nhiên thì quay đầu nhìn, lại thấy trong rừng rậm, thảm cỏ bên cạnh ngọ nguậy. Thảm cỏ vốn là nhìn như không khác tự nhiên một chút nào, đột nhiên vạn phần nhô ra một cái đầu người đang tự tại nhìn đám người mình. Ở chỗ này đều là đường thế tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu là người bình thường tùy tiện nhìn thấy một màn này, cho dù không bị hù chết cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng chính là bởi vì tất cả mọi người là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, cố nhiên sẽ không đem những người này cho rằng quỷ mị. Nhưng từ đáy lòng cũng là kinh nghi càng sâu. Mọi người lại căn bản không có người nào phát hiện ra thảm cỏ cách đó không xa lại chính là do hai người kia biên hóa mà thành. Hai người này thủ đoạn ẩn hình biệt tích quả thực là thần hồ kỳ kỹ, xem như vậy là đủ rồi. Quý Hội Thiên gật đầu nói, chính là chúng ta, không biết hai vị là ai? Hai người kia sau khi xác định thân phận của đám người Quý Hội Thiên, thì ngược lại lãnh đạm xuống, thành âm đạm mạc nói. Kim Y Thiên Vệ, vì sao lại đến nơi đây? Quý Hội Thiên hỏi nói, chẳng lẽ chúng ta không nên đến nơi này sao? Người nọ cười hằng hắc, bén nhọn nói, người cụ trọng thiên khuyết, từ khi nào lại nhớ tới Tử Tiêu Thiên? Tử Tà Tình tâm thần chấn động nói, các ngươi là người Tử Tiêu Thiên sao? Hai người như bóng ma từ trong bụi cỏ từ từ đứng dậy, nhô lên lồng ngực, hai mắt phát sáng, lớn tiếng nói, chính xác, chúng ta chính là người Tử Tiêu Thiên. Còn đang cùng thiên ma chiến đấu là người Tử Tiêu Thiên. Hai người này đối với đám người Quý Hội Thiên tự hồ rất tức giận, những lời này cũng tự hồ là trách cứ. Sở Dương trong lòng vừa động lên tiếng nói, hai vị sợ là đối với chúng ta có chút hiểu nhầm rồi. Tất cả mọi người là người cựu trọng thiên khuyết, đối mặt với quân xâm lược cùng chung mối thù. Hai người kia nghe nhất thời im lặng, nhưng ngay sau đó thì bi thương cười mà lên tiếng nói, đều là người cựu trọng thiên khuyết cùng chung mối thù sao? Thật là buồn cười, vô cùng buồn cười. Quý Hội Thiên nghe như vậy đều trầm trọng thở dài, cũng không có nói lại. Chỉ nghe hai người, một người tuổi khá lớn, lên tiếng nói. Lại còn có ai muốn cùng chung mối thù với chúng ta đây? Cũng là người cựu trọng thiên khuyết sao? Cựu trọng thiên khuyết còn thừa nhận Tử Tiêu Thiên tồn tại ư? Người cựu trọng thiên khuyết còn coi Tử Tiêu Thiên chính là thổ địa của cựu trọng thiên khuyết hay sao? Người cựu trọng thiên khuyết còn cho người Tử Tiêu Thiên còn sống là người cửu trọng thiên khuyết ư? Thật là rắm thối. Hắn hùng hãn nghiêng đầu, hùng hăng nhổ một bãi nước bọt, bị gì nói. Tử Tiêu Thiền bị địch nhân chiếm đã hơn 100 vạn năm. Hơn 100 vạn năm này, chưa từng thấy có một người cửu trọng thiên khuyết nào đi tới Tử Tiêu Thiền. Chưa từng có một chi quân đội cửu trọng thiên khuyết nào đi tới Tử Tiêu Thiền này. Kim y thiên vệ các ngươi và ngàn năm nay quật khởi, cường thế đối chiến thiền ma, giết chết vô số ma chúng. Điều này chúng ta không phải là không biết. Cũng coi các ngươi là hảo hán tử. Các ngươi chiến đấu, nhưng các ngươi giết mục tiêu là vì cửu trọng thiên khuyết, đâu có vì Tử Tiêu Thiền. Người nọ quần áo lam lũ, đầu tóc rối tung, nhưng đôi mắt lại phong duệ như tia chớp, tự hồ muốn hùng hãn nhìn sâu vào trong lòng của mỗi người. Sở Dương không khỏi thở dài một tiếng, hắn làm sao không rõ suy nghĩ của những người này chứ. Bọn họ không ngoài là bị vứt bỏ quá lâu nên mới có thể sinh ra cừu hận với cửu trọng thiên khuyết. Đều vốn là nhân chi thường tình. Thử nghĩ mà xem. Từ gia viên bị diệt, cố thổ thiên địa bị hủy, mà nơi họ vẫn ký thác kỳ vọng mong muốn nhận được viện thủ là thiên khuyết đại quân, lại thủy chung không có xuất hiện. Trong mòn con mắt, chờ đợi cửu trọng thiên khuyết đại quân đến thu hồi đất. Trở lại cố hương mình sau 100 vạn năm, nhưng mà không có tin tức gì. Nếu nói hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Sau thất vọng đến tuyệt vọng, loại cảm giác bị triệt đầu triệt đuôi vứt bỏ này, bị hoàn toàn coi thường này, loại cảm giác lạnh tâm này, lạnh can này, đủ để cho bất kỳ một ai có tiểu khí tốt nhất cũng muốn tức đoạn gan một. Hướng chi, những thứ thổ dân Tử Tiêu Thiền này từ nhỏ đã ở trong chiến loạn mà lớn lên. Thiền ma, ngay cả tàn sát bừa bãi nhất thời, đúng là sẽ bị tiêu diệt. Cố thổ của chúng ta cũng cuối cùng có một ngày được thu hồi. Sở Dương ấm áp nhìn hai người kia nghiêm túc nói. Mọi người xin an tâm, một ngày kia sẽ không xa. Hai người kia thê thảm cười to nói. Yên tâm, chúng ta còn có cái gì không yên lòng đâu. Chúng ta đã sớm hết hy vọng, không có tâm rồi. Bọn họ cười bi phẫn. Thổ dân Tử Tiêu Thiền tự có khí khái của người Tử Tiêu Thiền. Chúng ta vĩnh viễn có Tử Tiêu Thiền đế tự hào. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ chiến đấu. Về phần các ngươi, người cửu trọng thiên khuyết kia, tại sao các ngươi muốn như thế nào là có quan hệ với chúng ta chứ? Ban đầu Tử Tiêu Thiền dần thất thủ, thời gian không phải là một ngày, nhưng thập đại thiên địa thủy chung không một người nào đến đây tăng viện. Tử Tiêu Thiền cuối cùng bị thiên ma công hãm, 3.000 vạn con dân bị chôn sống. Các ngươi, người cửu trọng thiên khuyết ở nơi đâu? Lúc này lại nói gì đến cửu trọng thiên khuyết thu hồi cố thổ chứ? Coi chúng ta đau khổ, dạy dụ cầu sinh, bất đắc dĩ từ nhà mình rời đi. Vào mặt lâm thầm xử, cùng mạnh thú làm bạn, khó khăn đầy đàn. Mỗi một thời đại người kế tiếp từ khi mới vừa ra đời bị bồ tập nói, đã phải biết rằng lịch sử của Tử Tiêu Thiền, biết Tử Tiêu Thiền đế tự hào, vĩ đại. Là tại sao? Bởi vì chúng ta biết, người cửu trọng thiên khuyết căn bản sẽ không nhớ đến chúng ta đâu. Sẽ không nhớ đến Tử Tiêu Thiền, càng sẽ không nhớ được Tử Tiêu Thiền đế. Nếu chúng ta không ngừng vươn lên truyền thừa đi xuống, anh hùng của chúng ta sẽ chân chính mai một trong nhân thế này. Vĩnh viễn sẽ không người nào biết. Một Tử Tiêu Thiền hài tử kể từ khi mới ra đời, bên cạnh kèm theo là độc trùng mãnh thú. Một hai tuổi bắt đầu học tập chiến đấu. Mười mấy tuổi bắt đầu ngày ngày giải dụa trong sống hay chết. Mãi cho đến bị người giết chết, hoặc là chết đói, bệnh chết, hoặc là tán thân trong miệng mãnh thú độc trùng. Các người có biết hay không? Ở trong mấy chục vạn năm tháng đó, tất cả thổ dân Tử Tiêu Thiền còn sót, cơ hồ không có bất cứ người nào thật sự bình tĩnh an tường sống thọ và chết trong nhà, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân. Cái gọi là sống thọ và chết tại nhà có lẽ đã là chuyện trong truyền thuyết. Người nọ tại trong khoe mắt cơ hồ rỉ ra máu tươi nói. Mà các người, cái gì quang huy chánh nghĩa đóng ở đệ nhất cầu, đậm máu giết địch, nhiều đời thành hiển hách uy danh, quần áo ngăn nắp, sự tích kinh thiên động địa, soạn nhạc truyền kỳ, sáng lập truyền thuyết, nhưng không bất kỳ một lần nào xuất thủ giải cứu Tử Tiêu Thiền chúng ta, những di dân này. Người nọ tỉnh táo, cười thê thảm. Bản thân ta muốn hỏi các ngươi, hiện tại ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, tất cả sách giáo khoa có một chữ nào nói đến lịch sử chiến đấu của Tử Tiêu Thiên hay không? Có một câu nói nào nhắc đến cái thế vô song anh hùng Tử Tiêu Thiên Đế của chúng ta không? Có bất kỳ một chuyện nào nhắc tới thổ dân Tử Tiêu Thiên chúng ta hơn 100 vạn năm qua, một mực giải dụ chiến đấu hay chưa? Có ư? Ừ. Hai người cười dài, thanh âm rạch nứt trường không, song trong tiếng cười là tràn đầy bi thương căm phẫn. Sở Dương cúi đầu thở dài, nhất thời im lặng. Chính xác, nhiều năm như vậy, trừ Đông Hoàng Thiên cùng Yêu Hoàng Thiên ra, các thiên địa khác từ hồ ngay cả trong sách học, tất cả đều không có mấy chữ thiên ma này. Năm đó, một ít tràng chấn hám thiên địa thế kỷ đại chiến. Hiện tại, tuyệt đại đa số địa phương không ai biết. Chuyện độc thân huyết chiến thiết cốt lòng son có thể chiêu nhật nguyệt của Tử Tiêu Thiên Đế. Bây giờ, người còn biết đến hắn thật sự không phải là nhiều. Hơn nữa trong đám người bình dân, số lượng người biết chữ cũng rất ít. Đối mặt với ánh mắt bi ai tức giận lên án của hai người này, ngay cả Sở Dương tuy cũng không phải là thổ dân của Cửu Trọng Thiên Khuyết, cũng cảm giác được sự lên án này, cũng tràn đầy cảm giác châm chọc cùng bỉ dị. Các người hôm nay lại đến đây, bất kể các người từ lý do gì, vì nguyên nhân gì, nhưng các người dù sao vẫn là loài người. Người nọ cười lạnh nói, từ đó đi về phía trước sẽ dần dần xâm nhập đến địa giới do thiên ma chiếm cứ, là Tử Tiêu Thiên trung tâm phúc địa. Thiên ma thực lực thế tất càng ngày càng lớn mạnh, mặc dù chúng ta cũng không thích các ngươi, nhưng vẫn muốn trình trọng cảnh báo với các ngươi, nếu tự thấy thực lực không đủ thì nên cút nhanh trở về để nhấc cầu đi. Cửu Trọng Thiên Khuyết không thừa nhận Tử Tiêu Thiên, dân Tử Tiêu Thiên chúng ta cũng không thừa nhận Cửu Trọng Thiên Khuyết, các người tự giải quyết cho tốt. Hai người cùng thét dài, ngay cả chào hỏi cũng không nhiều lời. Một cái xoay người mà nhất tề biến mất trong rừng rậm. Sát bên hai người, cành lá, bụi cỏ, thậm chí cũng không có nửa điểm lay động. Hai người sống lại cứ như vậy phảng phất như trống rỗng biến mất. Cũng chỉ có thanh âm từ xa xa truyền đến đạm mạc nói. Thiền Khuyết quên mất cừu hận. Mọi người có thói quen an vui, anh hùng đã bị lãng quên, liệt sĩ đã không người nào nhắc tới, sĩ nhục đã bị chôn vùi vào khói bụi, vinh quang đã dính đầy tro bụi. Như vậy, diệt vong chi kỳ không xa, Cửu Trọng Thiên Khuyết, các người nhất định sẽ hối hận. Thanh âm đạm mạc ở trường không sâu kín vang, không dứt bên tai. Thanh âm còn quanh quẩn, mà hai người kia cũng đã đi không thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người đều trầm mặc mà đứng, không ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng giống như bị đè lên vô số núi lớn, nặng trịch cơ hồ không có thở nổi. Mấy câu nói đó giống như một đoạn lời tiên đoán cổ quái hung hãn nền vào trong lòng của mỗi người, cũng không cách nào quên được. Trong lúc nhất thời, không ai nói gì mà chỉ thở dài. Mặc dù lịch đại cửu kiếp cũng không cho là mình thật sự có trách nhiệm trong chuyện này. Mặc dù biết rõ hai người kia nói một số người thiên khuyết an hưởng an lạc, nhưng mà vẫn nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt. Bị chửi cho má không bằng, nhưng hết lần này tới lần khác không giận nổi, thậm chí còn muốn giơ ngón tay cái khen một tiếng hảo hán tử. Cảm giác ngào ngán tới cực điểm như vậy quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tạ Khâu Vận Trù ngửa mặt lên trời thở dài nói, nhất phương ca múa mừng cảnh thái bình, chỉ túy kim mê, nhất phương mạc binh lịch mã, gối giáo chờ sáng. Một khi thật khai chiến, ai thắng ai thua tất nhiên không thể lạc quan. Hiền Viên Trường Không mặc nhiên nói, tầng xương trắng kia đúng là ngăn cản thiên ma đi tới, nhưng cũng đồng thời ngăn trở huyết tính cùng lòng báo thù của người Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chuyện thiên hạ có được tất có mất, phản chi cũng thế. Cửu Trọng Thiên Khuyết dài dòng trăm vạn năm bình tĩnh, nếu tâm tính không bị hữu thực mới là chuyện kỳ quặc quái gở. Tề Môn Vạn Lý tiếp lời, nhưng tầng bình chướng trăm triệu lần không thể bị công phá, càng thêm không thể chủ động triệt tiêu. Nếu không, chuyện sinh linh đồ thán là có thể xuất hiện. Hơn nữa, đứng mũi chịu sào chính là dân chúng bình thường. Tử vong hàng tỷ tuyệt không phải là chuyện nói bừa. Đây là chuyện bất luận một ai cũng không thể nào đảm đương được. Ta sẽ thủ vững ở phòng tuyến để nhất cầu. Lập tâm vốn thiện. Tuy nhiên, chuyện chúng ta làm kỳ thực không ngoài là hết sức kéo dài sự bình tĩnh tường hòa giả dối kia mà thôi. Chuyện chúng ta làm hết thảy thật sự có ý nghĩa hay sao? Nhưng thiền khuyết thủy chung là cần một cuộc chiến tranh. Không phải như vậy thì không kích phát nổi huyết khí của người thiền khuyết. Càng cần phải có một trường hào kiếp để cho người thiền khuyết tỉnh táo. Không đối mặt cũng phải đối mặt. Cái nên đối mặt thủy chung phải đối mặt. Mặc dù chiến tranh có thể tạo thành vô hạn thương vong, nhưng vì lâu dài an nhàn thì cũng nhất định phải dùng máu và lửa để làm cho nhiều người tỉnh lại. Tạ Khâu Vận Trù cười khổ một tiếng nói. Nhưng khi chân chính đối mặt, chiến sự tạo thành mấy ức, thậm chí là mấy chục ức vong hồn. Là ai sai lầm đây? Mọi người đều mặc nhiên im lặng. Đạo lý người người sẽ nói, thậm chí trong lòng ai cũng đã sớm hiểu rõ. Nhưng khi chân chính đối mặt, ai có thể thản nhiên không thẹn. Đoạn đường này đi về phía trước, mọi người đương nhiên là càng ngày càng trầm mặc. Đối mặt với thế cục như thế này, thật sự không biết mình rốt cuộc còn có thể làm gì. Bản thân trước đây lâu dài kiên trì, rốt cuộc có ý nghĩa hay không? Trong lòng tràn đầy cảm giác phiền muộn, vô lực, cùng với bất đắc dĩ. Sở Dương đôi môi mím thật chặt. Từ đáy lòng cảm thấy chưa có thời khắc nào làm cho hắn cảm giác cấp bách như bây giờ. Kế hoạch của hắn và cựu kiếp huynh đệ nhất định phải tiến hành trước thời hạn. Chẳng những thiên ma hoàng đã đến trình độ cấp bách, mà còn có việc cứu với nhân tâm cũng rất cấp bách. Nhưng thiên ma có thể tiêu diệt, nhân tâm như thế nào mà cứu vớt được đây? Tử tỷ tỷ, mới vừa rồi đối mặt tử tiêu thiên di dân, tỷ vì sao không có ra mặt cho thấy thân phận của mình chứ? Tin tưởng nếu là tỷ ra mặt, bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ đón tỷ quay về. Mặt Hình Vũ có chút không giải thích được. Ta rõ ràng thấy tỷ kích động toàn thân phát run, nhưng lại không có làm. Tử Tà Tình thở dài xấu hổ. Ta làm sao không biết, chỉ cần ta lộ ra thân phận, bọn họ nhất định sẽ thay đổi cái nhìn với chúng ta. Nhưng là bởi vì như vậy, ta căn bản cũng chưa có vì Tử Tiêu Thiên xuất ra nửa điểm sức lực. Tử Tiêu Thiên công chúa ư? Ta có cách gì nói chuyện với họ chứ? Vừa có tư cách gì tiếp nhận con dân Tử Tiêu Thiên dạy dỗ chiến đấu, hàng hái trăm vạn năm triều bái? Nếu có một ngày kia ta trước mặt bọn họ thừa nhận thân phận mình, như vậy trước đó ta nhất định phải làm chuyện gì, làm một thứ gì, làm một chút việc. Ít nhất phải đến khi ta không hô mấy chữ Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ này thì ta mới có thể biểu lộ thân phận. Nếu không, ta hiện tại thật sự là không có bất kỳ mặt mũi nào cùng bọn họ gặp nhau. Hiện tại ta căn bản là không xứng với lòng trung thành của bọn hắn. Tử Tà Tình trong ánh mắt đều là một mảnh thâm trầm chấp nhất. Đám người Sở Dương vô kinh vô hiểm đi qua một đoạn đường cuối. Dọc đường không biết đi qua bao nhiêu thành trấn đầy đủ hoặc là đổ nát, song đập vào mắt chứng kiến cũng chỉ có thiên ma tung tích mà thôi. Đoạn đường này sự biệt phẫn biệt khuất lớn như thế nào cũng có thể nghĩ. Đời này vốn phải thuộc về loài người chúng ta. Rốt cuộc, Tử Hoàng Thành từ xa xa đã nhìn thấy. Sở Dương nhìn về phía trước mà không khỏi có chút kinh ngạc xuất trần. Trên mặt là một mảnh túc mục kính trọng, bởi vì Sở Dương rốt cuộc đã thấy một tòa hùng quang hùng cứ ở Tử Tiêu Thiên trong truyền thuyết. Cửu trọng thiên khuyết đệ nhất hùng quang từng tại trong di ngôn của Tử Tiêu Thiên Đế xuất hiện vô số lần. Đó là một tòa đại môn. Hai bên chính là tường thành cao vút, cánh cửa toàn bộ dùng sắt cứng mà đúc thành. Tường thành cao tới trăm trượng, mà chiều dài đến vài chục trượng, chạy dài như không có điểm cuối. Chính giữa chính là một đạo đại môn vô hạn hùng vĩ, phảng phất có thể chống được cả phiến thiên địa này. Bên trên đại môn có ba chữ to: Tử Tiêu Quan. Ngay cả từ rất xa cũng có thể thấy rõ ràng, một mảnh thành tường hùng vĩ, không biết đã từng chịu qua bao nhiêu trận chiến đấu thảm thiết. Bên trên có từng vết loang lỗ, mặc dù đã trải qua rất nhiều lần tu sửa, nhưng vẫn rõ ràng có thể thấy. Trên tường thành có một ngọn cờ, chu vi ngàn trượng khổng lồ đứng sừng sững tung bay. Tử Tiêu Thiền. Nhìn thấy ba chữ kia, Tử Tà Tình nước mắt không kìm được mà tràn ra. Đây chính là Tử Tiêu Thiền Đế chiến kỳ năm xưa. Mặc dù điều này hiển nhiên đã không phải là cái cũ kia, nhưng như cũ vẫn có thể nhìn ra. Vực ngoại thiên ma đã rất cố gắng để duy trì nguyên trạng. Đây là kinh ý mà bọn hắn dành một đời anh hùng. Mà ở hai bên quan ải còn có một bộ câu đối. Chữ viết câu đối này khi thế như sông thẳng lên trời. Đạn hữu Tử Tiêu Thiên binh tại. Có Tử Tiêu Thiên binh ở đây, thiền ma chớ mơ tưởng quá quan này. Ngay cả đã trải qua trăm vạn năm tháng, nhưng thủ thư của Tử Tiêu Thiên Đế vẫn như trước đồ sộ mà đứng, kiêu ngạo đối với thiên hạ. Đối mặt với tòa kiến trúc rung động nhân tâm này, chữ viết thiết cốt nghiêm nghị kia, mọi người đều chỉnh tề quỳ xuống, hướng về anh hùng tri kính, hướng về truyền thuyết mà triều bái. Đúng vậy, các người đã làm được một câu hứa hẹn kia. Tử Tiêu Thiên, cuối cùng chiến đấu tới người cuối cùng, thiên ma cũng không qua được quan ải này, mãi cho đến khi toàn bộ đều chết trận. Vực ngoại thiên ma sau khi tràn vào Tử Tiêu Quan, phía sau chính là nghìn vạn dặm thổ địa trống không. Chỉ cần còn có một người đang đứng, còn có một hơi thở, thiên ma liền không qua được, trừ phi chúng ta chết hết. Tử Tà Tình đã khóc không thành tiếng. Phía trước quan ải đập vào mắt là có thể thấy chính là vô số đám người xuyên qua lui tới. Ai nấy hình thù kỳ quái, phần lớn vóc người nhỏ thấp, chính là các chủng tộc vực ngoại thiên ma ở chỗ này tụ tập. Dị thường bình tĩnh ra vào, ít có tiếng động lớn, an tĩnh ra vào tòa thành nguyên vốn thuộc về anh hùng này. Mọi người mắt thấy một màn này, ai nấy đều cắn răng, hô hấp dị thường trầm trọng. Cũng không che giấu sát cơ, thâm trầm bi phẫn cơ hồ muốn miêu tả sinh động. Đám thiên ma này, dị tộc nhân này, mặc dù ai nấy trong mắt đều có sự cảnh giác, đều có tò mò, hoặc là cũng còn một chút tàn bạo. Nhưng bọn hắn cũng không có phản ứng chút nào, cứ như vậy đi qua. Ngay cả liên tục quay đầu nhìn. Nhưng ở chỗ này, bọn họ thủy chung không có bất kỳ người nào phát ra tiếng động lớn, cũng không bất kỳ người nào xuất thủ. Khi đám người Sở Dương đi vào cửa thành, thì phát hiện ra có một bô cáo, mới hiểu được lý do của sự an tĩnh này. Bên dưới là hai bô cáo treo cao cao. Tử Tiêu Thánh Thành, không được gây tiếng động lớn. Người trái lệnh liền chết. Bên dưới là một hoàng ấn màu đen. Đây là thiên hoàng chi ấn, tối cao trong vực ngoại thiên ma, là tượng trưng cho chí cao vô thượng hoàng quyền. Đám người Sở Dương mang theo vô tận bi phẫn đi vào tòa quan ải lây dính vô số máu tươi anh hùng này, đi vào mục tiêu của chuyến này đến Tử Hoàng Thành, nơi Tử Tiêu Thiên Đế năm đó đẫm máu chiến đấu hăng hái, là cố hương của Tử Tà Tình. Giờ khắc này mỗi người thậm chí đều không biết, cũng khó khăn biết được khi bản thân tiến vào, rốt cuộc mình có tâm tính gì. Khi 64 người đi vào tòa hùng quan này, ở ngoài Tử Hoàng Thành bốn phương tam hướng, trên đường chân trời, đột nhiên hiện ra vô số thiên ma đại quân. Từ bốn phương tam hướng, không có một chút khe hở vây kín tới, kín kẽ, không lưu lại bất kỳ một điểm khe trống nào. Xa hơn, còn có nhóm lớn thiên ma quân đội đồng nghịch, tụ hợp đều hướng về bên này, dần dần tiến đến gần. Chẳng qua là tất cả thiên ma đại quân hết thảy đều dừng phía bên ngoài cách Tử Hoàng Thành 30 dặm, đứng yên bất động. Thiên ma đại quân tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, dần dần ở bốn phương tam hướng đã nhìn không thấy điểm cuối. Lấy đội hình trước mắt này xem ra, thiên ma phương diện ít nhất đã vận dụng ngàn vạn đại quân, mà mục tiêu là 64 người này. Thiên ma vận dụng ngàn vạn đại quân. Cự đại động tác này không thể nghi ngờ chút nào, chính là cho thấy vực ngoại thiên ma không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lưu lại những người này. Mặc dù là động tác khổng lồ như thế, nhưng tất cả thiên ma đều là yên tĩnh không một tiếng động. Kim Y thiên vệ hôm nay cũng đã tiến vào Tử Hoàng Thành. Chờ bọn hắn đi ra chính là một cuộc chiến đấu thảm thiết huyết chiến. Mà trận huyết chiến này, chung kết cũng tất nhiên phải làm cho Kim Y Thiên Vệ toàn bộ vẫn lạc. Ngay cả phải trả giá nhiều hơn, Thiên Ma Đại Quân cũng đều không tiếc. Vô luận ra sao cũng muốn đem những thứ này, trở ngại lớn nhất, ngăn cản Thiên Ma tiến quân vào Cửu Trọng Thiên Khuyết tiêu diệt tại nơi đây. Tuyệt đối không thể cho phép bất cứ người nào sống sót. Đám người Sở Dương đối với tình huống ngoài thành đều là biết rõ, đều rõ ràng biết. Vượt ngoại Thiên Ma đem nơi này vây quanh giống như thùng sắt, gió thổi không lọt, không có bất kỳ chỗ trống nào. Thậm chí cả con đường trở về cũng đầy thiên la địa võng tầng tầng mai phục. Nhưng mỗi người đều là mặt không đổi sắc, không có chút sợ hãi nào. 64 người cứ như vậy đi bộ, khoan thai bước chậm vào trong Tử Hoàng Thành, tùy ý xem cảnh sắc xung quanh, nhìn dấu vết chiến đấu của năm xưa, nhớ lại sự tích của vô số anh linh, lấy tâm tình đó đi về phía trước. Đối với bốn phía chỉ trích vật ngoại thiên ma, mọi người trực tiếp cho rằng là không có nhìn thấy. Vượt ngoại thiên ma còn có thể tôn kính anh hùng của chúng ta như vậy, chúng ta đương nhiên không thể nào mất thể diện được. Ở trước mặt anh linh, chúng ta phải giữ vững phong độ của người Cửu Trọng Thiên Khuyết, sự kiêu ngạo của loài người. Nếu có một ngày chúng ta thu lại Tử Hoàng Thành, sẽ không chút nào nương tay đem thiên ma giết được sạch sẽ, đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng sẽ không ở chỗ này động thủ. Hôm nay chúng ta sẽ không động thủ, không vì tức giận nhất thời mà quấy nhiễu anh linh nghỉ ngơi. Tại trung tâm Tử Hoàng Thành chính là một quảng trường dị thường khổng lồ. Trong sân rộng có một pho tượng kim giáp, nhìn ra pho tượng này ít nhất cũng cao trăm trượng, đồ sộ đứng. Trong tay pho tượng có một thanh kiếm, hàn quang lóe sáng, hai chân một trước một sau, thoáng như muốn tức giận chiến đấu. Trên khuôn mặt cường nghị này đều là một mảnh khinh miệt ngạo mạn, trong mắt gắn đầy chấp nhất sát cơ. Pho tượng này chính là tượng Tử Tiêu Thiên Đế tự hào. Rất sống động, giống như in. Chẳng qua là nhìn pho tượng này như phản phất thấy được Tử Tiêu Thiên Đế chiến đến đường cùng. Một thân một mình đối mặt hàng tỷ thiên ma. Một ít sự ngạo mạn cùng với không thèm nhìn đến. Đó là anh hùng khí phách, hào hùng khí khái từ trong xương cốt chảy ra, cùng với vô song khí thế bẩm sinh. Tử Tà Tình si ngốc nhìn, nước mắt tràn ngập. Trong ánh trăng mờ, từ hồ thấy được phụ thân, một người một kiếm đẫm máu chiến đấu hăng hái. Ta chính là Tử Tiêu Thiên Đế, tự hào, thiên ma, chiến đi. Ngay cả đã qua trăm vạn năm tháng, nhưng một câu nói kia của Tử Tiêu Thiên Đế lại từ hồ quanh quẩn ở nơi đây. Ngay cả một mình chiến đấu hăng hái, ngay cả tứ cố vô thân, ngay cả sơn cùng thủy tận, ngay cả đèn cạn dầu, nhưng ta vẫn như trước là tự hào, như trước hào hùng ngất trời, như cũ là anh hùng cái thế. Ở dưới pho tượng này, Tử Tà Tình quỳ thẳng không có dậy được. Đời này là nhà ta, cuối cùng cũng có một ngày ta phải về nhà. Ta muốn đem nhà ta từ trong tay thù mà đoạt lại. Cha, mẹ, nữ nhi trở về thăm các người đây. Cảm ơn các ngươi. Ta muốn nói ta yêu hai người. Ta chưa từng hận hai người. Vô cùng yêu thương. Khi ta nằm mơ, có được khi mơ tới cha mẹ. Đó là hai người về thăm ta sao? Ta hy vọng có thể ngày ngày mơ tới cha mẹ. Coi như đang trong mộng cũng là tốt. Cha, mẹ à, mọi người có biết không? Đến nơi này lòng ta đột nhiên yên tĩnh. Mặc dù mọi người đã không còn ở chỗ này, nhưng ta như trước có thể cảm giác được. Mọi người đang ở đây, mọi người chính là còn đang ở đây. Ta có nhà, ta rất hạnh phúc. Sở Dương chăm sóc ta rất tốt. Nếu như mọi người nhìn thấy, mọi người nhất định sẽ chúc phúc cho ta. Đêm đó Tử Tà Tình trong ngực Sở Dương bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Nữ nhân luôn luôn kiên cường, độc lai độc vãng, tối nay lại giống như một đứa bé con quá sức yếu ớt, không đề phòng mà ngủ thiếp đi. Nàng có một giấc mộng, mơ tới cha mẹ mà lệ rơi đầy mặt. Hai ngày hai đêm sau, đến lúc nên rời đi, giờ phút này Tử Tà Tình đã khôi phục sự bình tĩnh của trước đây. Trong Tử Hoàng Thành hai ngày hai đêm, nàng từ hồ tìm được tâm linh an ủi.